Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 44, San Francisco, góc truyện audio.com. Thứ sáu ngày ấy, Minh Dã mời cả ngày giả trước khi đi cấp Dung Kiến phát ra một cái vi tin, bảo là muốn đến thứ hai mới có thể trở về, lại không nói tỉ mỉ nguyên nhân. Dung Kiến cả ngày hứng thú cũng không quá cao. Trần Nhiên Nhiên hoàn trêu ghẹo hắn, nói: "Không phải mới tách ra một ngày, người cũng không có thể như thế ỷ lại bạn trai a." Dung Kiến hữu khí vô lực lắc phía dưới. Cũng không phải không thể rời bỏ, mà là trong sách không nói, tường tận quá Minh Dã thời cấp 3 sự, Dung Kiến là lo lắng hắn bị Tiếu Lâm triền trụ, không thể tới đi học. Hắn vốn là muốn gửi tin tức đi hỏi, ngẫm lại vẫn là thôi. Tối thiểu đợi đến ngày mai, ngày hôm nay quá cuống lên. Thứ sáu buổi sáng, Hàn Vân cùng Dung Kiến cùng ra ngoài, đi một nhà thương trường đi dạo phố. Nói là đi dạo phố, nhưng thật ra là đi gặp người. Hàn Vân cùng cái kia trong công ty người nói xong rồi, muốn đích thân cùng Dung Kiến tán gẫu một chút, xác định 6 tháng phần chuyện cần làm. Tuy nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, chuyện như vậy luôn không khả năng thật sự tại Dung gia gặp mặt. Hàn Vân cùng Dung Kiến đãi tại tiệm cà phê cũng không có việc gì có thể làm. Người kia lớn chừng rất bận, sự tình quá nhiều, đợi đến 11 giờ đồng hồ còn không thấy thân ảnh. Hàn Vân có chút chờ cuống lên, Dung Kiến nhẹ giọng an ủi nàng vài câu, nghiêng đầu, nhàm chán nhìn bên ngoài cửa sổ, lại gặp được một cái dự liệu người bên ngoài. Cách đơn mặt thủy tinh, Dung Kiến nhìn thấy Trình Giản mang theo đầy tay túi mua sắm, đứng ở một nhà tiệm bán quần áo trước. Trước người hắn đứng một cái đầy người châu báu đồ trang sức quý thái thái, so với Trình Giản thấp hơn nửa cái đầu, khí thế cũng rất tốt, kia tư thái cơ hồ phải đem Trình Giản dáng đến trong bụi trần. Còn có cái cùng Trình Giản không sai biệt lắm tuổi tác nam sinh, chính nhìn có chút hả hê nhìn tình cảnh này. Trình Giản ngẩng đầu, làm bộ không thèm để ý, thoạt nhìn nhưng có chút đáng thương. Dung Kiến cảm thấy được kỳ quái. Tại Bác Loại, bên trong, Trình Giản tính khí thật không tốt, hắn có thể trở thành tối xứng chức tiểu đệ rất lớn một phần nguyên nhân chính là nam chủ quá bình tĩnh, vô luận cái gì cảnh tượng cơ hồ cũng sẽ không từng có đại tâm tình chập chờn, hiện ra đơn điệu, làm mất mặt lên sẽ không quá sảng khoái. May là có Trình Giản tại, thay thế nam chủ giảng giải nguyên do, làm mất mặt nhân vật phản diện, tiện thể nịnh hót Minh Dã. Cho nên tại trong sách Trình Giản ngoại trừ tại Minh Dã trước mặt vui lòng phục tùng, tại người khác kia đều là táo bạo lão ca. Bây giờ nhìn lại có chút giống gia đình mâu thuẫn, Dung Kiến nghĩ có thể hay không đi lên giúp một chút Trình Giản, dù sao cũng là Minh Dã tiểu đệ, Dung Kiến mang theo lòng cảm ơn đối Minh Dã, tình cờ cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Đáng tiếc không thể nghĩ ra được, hắn hiện tại đi ra ngoài đi tới vị kia thái thái trước mặt là kết quả xấu nhất, Trình Giản chắc chắn sẽ không hy vọng có người quen biết nhìn thấy chính hắn một bộ dáng. Có lẽ là Dung Kiến nhìn ra quá lâu, Hàn Vân cũng ngẩng đầu lên, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Hàn Vân sững sốt một chút, do dự nói, đó là Trình Thái Thái, tiểu thư là nhận thức cái kia nam hài sao, hắn hẳn là cũng tại hội trong văn học đọc sách, Dung Kiến nghe ra nàng lời nói mang thâm ý, hỏi. Trình Giản trong nhà làm sao vậy? Góc truyện audio.com. Tuy rằng Trình Giản làm trọng yếu nam phối độ tồn tại rất mạnh từ đầu tới đuôi, quán xuyến toàn văn, có thể liên quan với Trình Giản thân thế lại một chữ cũng không có đề. Hoặc là nói có người thử nghiệm đề cập tới Trình Giản tại đối phương lời còn chưa nói hết thời điểm liền làm cho bọn họ ngậm miệng. Trình tự ra sự tại trong vòng huyên náo rất lớn, Hàn Vân không quá yêu đàm luận này đó bát quái, mà nhất định là chi tình tổ chức một hồi ngôn ngữ mới nói. Ước chừng là mấy tuần trước Trình gia vỡ lở ra, bỗng nhiên nhiều hơn một đứa con trai, đều tưởng con riêng, Trình Thái Thái lại công khai nói, người kia là chính mình thân sinh con, duy nhất con độc nhất. Dung Kiến ngơ ngác có một cái đáng sợ suy đoán, nhỏ giọng hỏi. Kia Trình Giản đâu? Hàn Vân thở dài, Trình Giản là Trình tiên sinh tình nhân hài tử, tình nhân đem hai tiểu hài tử đổi, ly miêu cháo thái tử, hiện tại thái tử trở lại. Không trách, Dung Kiến mới ý thức tới Trình Giản chưa bao giờ đề thân thế nguyện ý, cũng không phải hắn chịu lớn lao thương tổn, một câu nói đều không thể đề, mà là vì hắn thân thế cùng Minh Dã đúng lúc là phía đối lập. Minh Dã là thái tử, Trình Giản là ly miêu, có thể tuy rằng thân phận bất đồng, lại cùng là bị vứt bỏ một phương. Tuy rằng cách rất xa, Dung Kiến không nghe được thanh âm bên ngoài, có thể từ Trình Thái Thái tư thái đến xem, vẫn là luôn luôn tại châm chọc chửi rủa Trình Giản. Hàn Vân trầm mặc chốc lát. Nói đến hắn cũng không làm sai, hiện tại nháo thành bộ dáng này, ai đều khó chịu. Tiểu thư cùng Trình Giản quan hệ được không? Dung Kiến gật đầu một cái. Người khác cũng không tệ lắm. Hàn Vân nhấc lên bao, đối Dung Kiến nở nụ cười. Vậy ta đi ra ngoài một hồi. Hàn Vân đi tới Trình Thái Thái trước mặt, không biết nói cái gì, dăm ba câu liền đem Trình Thái Thái hống đến mặt mày hớn hở, cũng không đoái hoài tới răn dạy Trình Giản. Trình Giản cau mày, không nói một lời, mang theo túi mua sắm, từ bên cạnh thang máy đi xuống. Qua buổi trưa 12 giờ, vị kia cao tầng nhân sĩ biết chuyện rốt cục khoan thai đến chậm. Người kia họ Từ, tên Quan Lễ, so với Dung Thế Hoài tiểu thập hơn tuổi, bây giờ còn một đầu tóc đen, thoạt nhìn bất quá 40 tuổi xuất đầu, chỉ có ly gần rồi mới có thể nhìn thấy hắn khóe mắt nếp nhăn. Dung Kiến gọi hắn Từ thúc thúc. Từ Quan Lễ cười thập phần hòa ái, nói ra nói cũng không rất khách khí, ít nhất cùng Hàn Vân ước định không giống nhau lắm. Hắn tư thái thả rất cao, người cũng biết đây là hơn 10 năm trước chuyện, hiện tại chứng cứ đã sớm biến mất, thật vất vả tìm tới chút dấu vết cũng không nhất định có thể làm cho Tần Châu định tội. Đến cuối cùng nói không chắc liền ta chính mình đều phải ném vào, nguy hiểm quá lớn. Dung Kiến nghiêm túc nghe đến đó, tại dưới cái bàn dùng sức nắm chặt Hàn Vân tay. Ta đương nhiên biết đến Từ thúc thúc không dễ dàng. Thời điểm đó nếu như được chuyện Tần Châu vào trại giam ta liền không hiểu công ty quản lý, liền mời Từ thúc thúc tạm thời thay mặt quản lý. Từ Quan Lễ cùng chết đi Dung Thế Hoài chi gian quan hệ tình cảm giá trị chẳng hề quý giá, mà chống đỡ Dung Kiến cũng không phải là không thể, hắn chính treo giá chỉ cần có thể được đến so với hiện tại càng nhiều chỗ tốt nhiều đến đáng giá mạo hiểm. Rất rõ ràng, hiện tại chỗ tốt có đủ nhiều. Từ Quan Lễ liền thờ ơ hàn huyên vài câu, nhận cú điện thoại quay người cáo từ. Cocchuyenaudio.com. Hàn Vân tức giận đến cắn răng. Hắn là lão gia một tay cất nhắc lên, cũng là như vậy người. Muốn là năm đó không tìm hắn, tìm tới những người khác e rằng sớm cũng không cần giống như bây giờ oan ức tiểu thư. Dung Kiến rất nhìn thoáng được an ủi Hàn Vân. Những chuyện kia đều qua. Người như vậy càng tốt hơn, ít giá công khai, nghĩ phải tốt nơi, ít nhất sẽ không đổi ý, có lẽ là Dung Kiến an ủi tác dụng, hay là tiền tài là vật ngoại thân, từ tiệm cà phê rời đi thời điểm, Hàn Vân đã không tái như vậy khó qua. Về đến nhà sau là 2 giờ rưỡi xế chiều, Dung Kiến lại như mỗi một cái nỗ lực học tập học sinh cấp 3, mở ra bài thi, múa bút thành văn. Chính là học tập thời điểm lực chú ý không thể tập trung, Dung Kiến tổng là đang suy nghĩ minh dã sự. Tâm hắn nghĩ, liền hỏi một chút cũng không phải bức minh dã không cần hồi đáp cần phải không có quan hệ gì. Vì vậy, tại do dự hai cái mấy giờ sau, Dung Kiến rốt cục phát ra cái tin tức quá khứ, hỏi minh dã đang làm gì thế. Lúc này là phù thành 4 giờ rưỡi, San Francisco hừng đông 2 giờ rưỡi đồng hồ. Minh dã từ rơi xuống đất liền bắt đầu đàm luận hợp đồng, giảng sinh ý trong lúc khoảng chừng chỉ ngủ 2 giờ. Kỳ thực vốn là tại hai lần hội nghị trung gian có một lần rất dài thời gian nghỉ ngơi, mà Minh Dã sau khi trở lại nhìn thấy tiểu điếm buổi đấu giá tuyên truyền sách bỗng nhiên nói muốn đi tham gia buổi đấu giá. Chu Thận là Minh Dã trợ lý tạm thời, phụ trách 3 ngày nay Minh Dã tất cả ăn, mặc ở đi lại, đảm nhiệm phiên dịch nhưng đáng tiếc Minh Dã cũng không cần. Hắn làm nghề này rất nhiều năm, chuyên làm loại này tiếp đón công tác một đêm chợt giàu người trẻ tuổi nhìn nhiều lắm rồi, lại chưa từng thấy Minh Dã như vậy. Minh Dã hoàn toàn không giống mới ra đời thiếu niên thiên tài, chỉ hiểu kỹ thuật không hiểu thế sự hiểm ác đạo lý. Hắn hoàn toàn rõ ràng chính mình muốn đối mặt là cái gì, những người này khuôn mặt tươi cười đón lấy, muốn kỹ thuật của hắn, lại hy vọng dùng cái giá thấp nhất được đến. Minh Dã mời luật sư đi theo, hợp đồng là tự mình xem, một cái mà đưa ra dị nghị. Xương của hắn rất cứng, không hảo gặm cho nên hợp đồng ký rất chậm, điều khoản cũng vẫn luôn quyết định không xuống dưới. Lần thứ nhất hội nghị có một kết thúc, Chu Thận lại cảm thấy được Minh Dã định liệu trước, hắn không một chút nào lo lắng hội thất bại. Chu Thận xem qua hắn thân phận giấy chứng nhận mới quá 19 tuổi sinh nhật so với 39 tuổi người thanh tỉnh hơn lão luyện. Mãi đến tận Minh Dã nói muốn đi buổi đấu giá, Chu Thận mới phát giác được hắn là một cái phù hợp tuổi tác sự, lại như dĩ vãng rất nhiều bỗng nhiên phất nhanh người trẻ tuổi. Chu Thận đã làm xong Minh Dã muốn mua lại rất nhiều thứ chuẩn bị, có thể Minh Dã dục vọng tựa hồ cũng không nhiều, chỉ mua một đôi phỉ thúy khuyên tai, phi thường đẹp đẽ, theo khảo chứng là mẫu vị công chúa đồ trang sức. Minh Dã vì thế vung tiền như rác, Chu Thận thậm chí hoài nghi tại không ký xong hợp đồng trước Minh Dã có thể hay không phó nổi này đối khuyên tai giá tiền. Có thể Minh Dã thanh toán, hắn ngủ 2 giờ, đi mở lần thứ 2 hội, hơi làm thoái nhượng ký xuống phân kia hiệp ước đạt được tuyệt đại đa số người một đời khó có thể với tới tài phú. Cocchuyenaudio.com. Nói xong hợp đồng sau, Chu Thận bồi tiếp Minh Dã đồng thời hồi tiểu điếm, hắn phải có sự phải xử lý tỉ như dò hỏi Minh Dã ý kiến, định ra ngày mai tiệc khánh công lời mời danh sách. Minh Dã mở ra điện thoại di động, tựa hồ thu đến một cái tin tức, hắn nhìn một hồi lâu, đi tới cửa sổ sát đất trước, bấm một người khác điện thoại. San Francisco ban đêm mờ mịt mà xa xa là đèn đuốc sáng choang, tựa hồ ngay cả bầu trời đều có thể rọi sáng, kia có hay không có sao cũng không sao cả. Có thể có hay không có Dung Kiến là có cái gọi là Dung Kiến nhận điện thoại, rất nhẹ nhàng mà. Này, một tiếng, lại hỏi. Là Minh Dã sao? Minh Dã cười cười, đè thấp tiếng nói. Là ta, chấm, Dung Kiến nói ngày hôm nay thượng cái gì khoa, cái nào trọng điểm nội dung, kỳ thực Minh Dã đều không cần thiết biết đến, nhưng hắn muốn nghe Dung Kiến nói chuyện. Như vậy nói hơn 10 phút sau, Dung Kiến rốt cục nhiễu hồi đề tài chính, hắn hỏi. Người đi làm cái gì? Minh Dã không có ý định đối Dung Kiến nói dối. Thông thường mà nói, hắn sẽ không trước tiên bại lộ lá bài tẩy của mình, đem hết thảy đều nói cho đối phương biết, huống chi vẫn không có thể xác định Dung Kiến bí mật. Có thể đó là đối với người khác, Dung Kiến là người hắn thích. Cho nên không giống nhau. Minh Dã chuẩn bị nói hắn hiện tại ở nước ngoài, ký cái gì hợp đồng, làm cái gì phần mềm. Tim lại đột nhiên đau nhức, hắn một câu nói cũng không nói được. Minh Dã siết chặt điện thoại di động, không quá có thể đứng đến vững vàng, hướng trước người cửa sổ thủy tinh quăng ngã quá khứ, miễn cưỡng đứng vững vàng chân. Hắn từng ngụm mà thở dốc, không nghĩ nữa mới vừa tưởng nói ra khỏi miệng lời nói. Chu Thận nghe đến động tĩnh bên này, không nhịn được hướng Minh Dã bên kia nhìn sang, Minh Dã không tái khống chế âm lượng, tựa hồ rất bình tĩnh mà nói. Không có gì, không cẩn thận bị xe đạp va vào một phát. Đúng rồi, mua cho ngươi một phần lễ vật. Chu Thận phản ứng lại, Minh Dã đi buổi đấu giá mua lại đôi kia khuyên tai nguyên nhân. Thật sự là rất lãng mạn lý do. Tuổi nhỏ tài cao người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, vì người trong lòng vung tiền như rác, như là trong phim ảnh tình tiết. Có thể Chu Thận năm nay 42 tuổi chưa kết hôn, tại San Francisco sững sờ 20 năm, gặp được rất nhiều như vậy người trẻ tuổi, gặp quá bọn họ lên lên xuống xuống, tổng không quá tán đồng loại này quá mức nhiệt liệt tình cảm. Thời thiếu thời ái tình rất khó lâu dài, giống như mộng đẹp không dễ thành thật. Dung Kiến tại đầu bên kia điện thoại hỏi, là lễ vật gì, có thể Minh Dã lại nghe không rõ lắm, hắn khí lực toàn thân đều dùng đến chống lại tim đau đớn, qua một hồi lâu, mới nói ra kết thúc nói. Chờ trở lại đưa ngươi, ngủ ngon, sau khi cúp điện thoại, Minh Dã mới hậu chi hậu giác mà hiểu được không nên nói ngủ ngon, phù thành bây giờ là ban ngày. Hắn là bị đau bị váng đầu. Chu Thận nhìn thấy Minh Dã xoay người, trên trán tràn đầy giọt lớn mồ hôi lạnh, cho mày, sắc mặt trắng bệch không có một chút hồng hào. Hắn thậm chí đều muốn gọi xe cứu thương. Minh Dã khoát tay áo một cái, ra hiệu không cần, có tựa hồ có hơi thoát lực, ngồi ở trên ghế salon một hồi lâu mới hoãn lại đây, đối Chu Thận nói. Giúp ta bưng một chén nước tiếp tục, Chu Thận vội vội vàng vàng bưng thủy đi. Minh Dã lau sạch mồ hôi lạnh, cảm nhận được tim như mọi ngày nhảy lên, tựa hồ vừa mới không có thứ gì phát sinh. gocchuyenaudio.com Nhưng hắn chứng minh một chuyện, thế giới này là có hạn chế, trọng sinh không thể bị nói ra khỏi miệng. Vậy có phải hay không Dung Kiến bí mật cũng không có thể nói cho người khác biết. Tác giả có lời muốn nói, sau đó đại khái hội mượn thông minh Minh Ca đoán ra thế giới này đối với bọn họ hai hạn chế lô. Kết cách chương.